Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật phẩm tên nội dung cốt truyện tu chỉnh thẻ. Vật phẩm nói rõ vật phẩm này có thể một lần sửa chữa nội dung cốt truyện cơ hội. S chỉ có thể sửa chữa chi nhánh nội dung cốt truyện. Không thể cải biến chủ tuyến nội dung cốt truyện. Khương Tiểu Mãn hỏi. Ta nghĩ đổi thành cái dạng gì đều có thể chứ. Trên lý luận đến nói là như vậy. Hệ thống thanh âm không tự giác yếu đi xuống. Nhưng vẫn là tận chức tận trách giải thích. Nhưng ngươi làm ra cái biến hẳn là cần tuân một chút mấy cái muốn điểm. Nhất, chỉ có thể tác dụng ở phối hợp diễn trên người. Nhị, sửa chữa nội dung cốt truyện không thể cùng chủ tuyến có liên quan. Tam, sửa chữa lượng biến đổi không thể siêu việt thế giới quan mà tồn tại. Tứ, ý tứ chính là cái này cũng không thể. Cái kia cũng không cho đúng không? Kia hảo giống như cũng không có cái gì dùng nha. Khương Tiểu Mãn bĩu bĩu môi ba. Ta liền biết, ngươi cho ta, chuẩn không thứ tốt. Hệ thống không dám nói lời nào. Nghĩ nghĩ, hệ thống lại tiểu tiểu thanh nói. Kỳ thật ký chủ tuyến đã tan vỡ thành như vậy. Chẳng sợ ngươi sửa đổi cái gì. Phòng chừng cũng vô pháp ảnh hưởng đến. Ý tứ là, lặng lẽ phóng khoáng sửa chữa quyền hạn. Đối với mình tối chọc chọc nhường hành vi. Hệ thống sám hối vài giây. Sau đó tỏ vẻ còn có thể cho Khương Tiểu Mãn xem xét kịch bản quyền hạn. Nhường nàng nhìn sửa, Khương Tiểu Mãn mở ra kịch bản xem lên đến. Đầu tiên là bà ngoại cùng cữu cữu. A không, cái này hai sớm đã không cần sửa lại. Bà ngoại sống rất tốt, còn lại cả đời đều sẽ bình an hỉ nhạc. Cữu cữu cũng rất tốt, cũng không có tính mệnh nguy hiểm, cũng không quát tháo so dũng khí. Khương Tiểu Mãn lại đại khái quét văn ra, phát hiện đều là cùng nữ chủ hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Cùng nàng không có quan hệ gì. Hơn nữa cũng không cần sửa. Khương Tiểu Mãn bỗng nhiên phát giác. Giống như ngoại trừ chính nàng. Những người khác đều là HNDZ. Nàng mới là nhất thảm cái nào nha. Nhưng là nàng hiện tại giống như cũng cái gì cũng không thiếu. Cũng tốt giống không phải rất thảm. Như vậy nhất thảm người. Ký chủ. So người thảm hại hơn còn có người đâu. Hệ thống đạo. Còn ngươi nữa tiểu trúc mã du thanh thời A, Khương Tiểu Mãn nhíu mày. Hắn làm sao? Hắn 3 tuổi bị bắt, 5 tuổi phụ mẫu đều mất, 8 tuổi cửa nát nhà tan, 10 tuổi bị ba mẹ ngươi thu dưỡng, 13 tuổi bị Lương Tư Vũ làm hại hai chân tàn tật, 15 tuổi bị ngươi bắt nạt, 16 tuổi, đợi đã, Khương Tiểu Mãn đánh gãy hắn, đều nhanh khóc. Đây cũng quá thảm a, hắn như thế nào thảm như vậy a? Cái này, nhân vật phản diện tất nhiên có một cái bi thảm thơ ấu. Nhưng là hắn một chút cũng không nhân vật phản diện a, đúng a, bị ngươi cải tạo nha. Khương Tiểu Mãn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng, vốn là nàng nhất thảm. Nhưng bây giờ có Du Thanh Thời làm so sánh. Nàng liền không cảm thấy chính mình thảm. Ngược lại cảm giác mình thật sự quá hạnh phúc. May mà, kể trên sự tình đều không phát sinh. Này đó nhìn thấy mà giật mình sự tình. Một kiện đều không có phát sinh. À không đúng, ngoại trừ 3 tuổi bị bắt sự kiện kia. Mặt sau một kiện đều không phát sinh. Thật tốt, Khương Tiểu Mãn thở phì phò. Nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy viết ra cái này nội dung cốt truyện người. Hắn có bệnh, đáng yêu như thế Du Thanh Thời. Ai sẽ bắt nạt hắn đâu. Về sau ai khi dễ hắn, nàng liền đánh người. Khương Tiểu Mãn vô dụng tu chỉnh thẻ chuyển công tác gì nội dung cốt truyện. Hiện tại hết thảy đều tốt, nàng không cần thay đổi, nàng vẫn là cho Du Thanh Thời giữ đi. Có lẽ ngày nào đó hắn thật bị biến thành hai chân tàn tật, còn có thể cứu cứu, giải quyết một đại sự. Khương Tiểu Mãn rốt cuộc yên tâm, lên giường, ngủ. Vượt qua bình thường yên tĩnh một ngày. Cuối kỳ thi Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời hai người lại song song thi đặt song song đệ nhất. Khương Tú Mai cao hứng. Cho bọn hắn bọc một trận trạng nguyên sủi cảo. Sủi cảo trong bao các loại hãm liêu. Có hải sản, có nấm hương thịt heo. Còn có một chút phóng làm cay tử. Bên trong hỗn có bao đồng tiền sủi cảo. Ai có thể ăn được ngậm đồng tiền sủi cảo. ai liền có thể lấy cái tốt phần thưởng. Hải tử có hai cái. Khương Tú Mai sợ bọn họ ăn không được đựng đồng tiền Trạng Nguyên sủi cảo, cố ý nhiều bọc vài cái, gia tăng thưởng xác suất. Nào nghĩ Khương Tiểu Mãn cái này quỷ tinh linh, từ nhỏ ăn nàng làm gì đó ăn được đại, cách một tầng sủi cảo ra đều có thể nhìn ra bên trong bao là cái gì. Bao ớt sủi cảo cách lóng lánh trong suốt ra mơ hồ có thể nhìn ra điểm màu đỏ đến. Khương Tiểu Mãn gắp đến, không muốn ăn, nghiêng đầu nghĩ một chút, thuận tay bỏ vào Du Thanh Thời trong bát, ôn nhu nói, nhanh ăn đi, lạnh liền ăn không ngon. Ân, Du Thanh Thời thụ sủng nhược kinh, cầm lấy liền cắn, a, tốt cay, tốt cay tốt cay. Du Thanh Thời mặt cùng lỗ tai đều đỏ thấu, cảm giác tùy thời có thể phun ra lửa đến. Hắn không dám thất thố, miễn cưỡng uống một chén canh, ngăn chặn như thiêu như đốt cảm giác đau đớn. Nhưng ngay sau đó, trong bát lại thêm một cái sủi cảo, vẫn là Khương Tiểu Mãn cho hắn gắp. Nhanh ăn đi, khả tốt ăn. Du Thanh Thời mặt cùng lỗ tai vẫn là rất đỏ, một mặt là bị vừa rồi ớt cho cay, một mặt là bị Khương Tiểu Mãn cho làm xấu hổ. Làm gì muốn bỗng nhiên cho hắn gắp như thế ăn nhiều. Thật là, Du Thanh Thời vùi đầu lại cắn, a, tốt cay, lại là ớt nhân bánh. Du Thanh Thời đỏ rực trên mặt mơ hồ mang theo nhất cổ màu xanh, nhưng nhịn xuống. Khương Tiểu Mãn khó được ôn nhu như vậy đâu. Sau đó, Khương Tiểu Mãn lại cho hắn kẹp một cái, lại là ớt nhân bánh đi. Du Thanh Thời rất tưởng cự tuyệt, nhưng đến cùng vẫn là nuốt vào. Lúc này đây hắn không dám cắn, nghĩ hoàn chỉnh nuốt vào. Nào nghĩ, hắn không ăn động, vừa muốn nuốt, Khương Tiểu Mãn liền bài miệng của hắn, vội la lên, mau mau, nhanh phun ra, đây là thật sự Trạng Nguyên sủi cảo. Có đồng tiền, Du Thanh Thời bộ mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nhanh tức chết rồi, Vương Bát Đản Khương Tiểu Mãn, nàng đã sớm biết là cái gì nhân bánh. Khương Tú Mai cũng nhìn không được, chừng nàng một chút, ngươi đừng nghiệp chướng, may mà không thật nuốt vào, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Khương Tiểu Mãn đặc biệt áy náy, lại là cho hắn phủ lưng, lại là cho hắn ngừng trà đổ nước. Du Thanh Thời liền không so đo, chỉ là cho chính mình mãnh rót nước sôi. Tạm nghỉ học điển lễ sau khi kết thúc chính là nghỉ đông. Khương Tú Mai là cái truyền thống quan niệm đặc biệt cường người. Nhất đến loại chuyện này, quá tiết ngày các loại lễ tiết cùng nên làm sống một kiện cũng không thể thiếu. Nàng dự đoán là thời điểm đi về nhà, nhưng mà hài tử muốn như thế nào an trí, đây là cái vấn đề. Nơi này không phải nhà của bọn họ. Khương Tú Mai tự nhiên vẫn là nghĩ tại Khương Tinh bên người ăn Tết. Khương Tiểu Mãn ý nguyện thế nào còn phải hỏi trước một chút. Tiểu Mãn a, người đi cùng ngươi ra ra thương lượng, nhìn xem này năm nên như thế nào qua. Bà ngoại muốn trở về, ta không ở nhà, người cữu cữu một người lạnh nồi lạnh bếp lò qua không tốt năm. Khương Tiểu Mãn gật gật đầu, sau đó gọi điện thoại cho Văn Lão Tiên Sinh. Văn Lão Tiên Sinh cũng xuất viện, thân thể khôi phục được rất tốt, trước vẫn là cái mặt trời sắp lặn lão đầu, hiện tại liền tinh thần tráng kiện. Nghe Khương Tiểu Mãn lời nói sau, Văn Lão Tiên Sinh trầm mặc một hồi, hỏi Khương Tiểu Mãn, vậy ngươi tính toán như thế nào qua đâu? Khương Tiểu Mãn nhỏ giọng, ta nghĩ cùng bà ngoại cùng nhau ăn Tết. Nếu là bà ngoại đi, nàng một người ở lại chỗ này, nghĩ một chút liền cảm thấy tốt thê lương. Tuy rằng những người này là người nhà của nàng, nhưng nói thật, tình cảm không sâu, Văn gia tuy tốt, lại cảm giác lạnh như băng, tan chảy không đi vào. Khương Tiểu Mãn cũng liền không phế cái này thần. Nàng từ trước đến giờ không bạc đãi chính mình, có sao nói vậy. Tuy rằng về nhà năm thứ nhất muốn đi, nhưng nàng không bằng lòng đã nói. May mà ra ra nàng là cái người hiểu chuyện, tỏ vẻ nàng muốn cùng bà ngoại có thể đi, nhưng phải về nhà ở vài ngày. Khương Tiểu Mãn không có ý kiến, đáp ứng. Ngày hôm sau, Khương Tiểu Mãn liền thu thập đồ vật đi ngửi ra. Du Thanh Thời đem nàng đưa đến cửa, lại từ cửa đưa đến dưới lầu, lại đuổi theo đi đến đưa đón Khương Tiểu Mãn biên xe. Nhìn xem nàng lên xe, cách cửa sổ đối với nàng khoát khoát tay. Chu người lái xe cười nói, đại tiểu thư, nếu không nhường bằng hữu của ngươi cũng theo đến tốt. Cái này lưu luyến không rời hình dáng. Khương Tiểu Mãn liền nhô đầu ra hỏi hắn, ngươi muốn cùng ta đi sao? Du Thanh Thời lắc đầu, chỉ nói, có chuyện gọi điện thoại cho ta. Ân, đưa mắt nhìn Khương Tiểu Mãn rời đi. Du Thanh Thời mới lần nữa đi lên lầu. Trở lại Văn gia, Văn Huệ đã sớm nhường phòng bếp chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Gia gia nãi nãi đều trở về. Lương Tư Vũ không ở, chỉ có 4 người. Văn Huệ thân thiện cho Khương Tiểu Mãn gắp thức ăn. Khương Tiểu Mãn không có cách nào khác cự tuyệt. Chỉ có thể vùi đầu mãnh ăn. Văn Huệ nói, Tiểu Mãn, lúc này đây ngươi nhất định phải ở thật nhiều ngày. Mụ mụ cho ngươi đem phòng sửa sang xong. Cam đoan ngươi ở được thoải thoải mái mái. Khương Tiểu Mãn nên được nhu thuận. Tốt, nghe nói ngươi thi cái đệ nhất. Văn Huệ lộ ra rất co quắp. Sau đó run rẩy lấy ra một tấm thẻ đến. Cho nàng đưa tiền. Mụ mụ cũng không biết ngươi thích gì. Nơi này có chút tiền. Ngươi lấy đi dùng đi. Xem như đưa cho ngươi khen thưởng. Trước kia Lương Tư Vũ một khi thi đệ nhất, không cần Văn Huệ chủ động cho, liền sẽ chủ động tới làm nũng muốn lấy tiền. Nhưng đối với Khương Tiểu Mãn, Văn Huệ thật sợ nàng không thu. Trước cũng cho qua Khương Tiểu Mãn tiền tiêu vặt, nhưng là nàng không muốn. Quả nhiên, Khương Tiểu Mãn cũng cự tuyệt. Cắn cắn chiếc đũa, nói, không được, cữu cữu cho ta rất nhiều tiền. Ta hoa đô tiêu không xong đâu. Lúc này nghe lão gia tử mới nói, mụ mụ là mụ mụ, cữu cữu là cữu cữu. Cái này như thế nào có thể đồng dạng đâu. Đều là một phần tâm ý. Liền xem như là cho của ngươi tiền mừng tuổi tốt. Khương Tiểu Mãn lúc này mới nhận. Sau buổi cơm tối, Văn Huệ mang theo Khương Tiểu Mãn đi chuẩn bị tốt phòng nhìn. Khương Tiểu Mãn lúc này mới biết, cái gọi là chuẩn bị xong, chính là đem Lương Tư Vũ ở kia tại phòng cho dọn ra đến. Sửa chữa một lần, phòng này quả thật rất lớn. Hơn nữa lấy quang rất tốt, nhìn ra trang sức được 10 phần dùng tâm. Khương Tiểu Mãn nhìn thoáng qua, cự tuyệt nói, vẫn là không được, đây không phải là Lương Tư Vũ phòng sao? Ta nếu là ở nơi này, nàng phòng chừng sẽ không vui vẻ, sẽ không cần tự tìm phiền toái. Văn Huệ bộ mặt lập tức trầm xuống, bất quá lại không phải đối Khương Tiểu Mãn phát giận, mà là đối Lương Tư Vũ có sở bất mãn. Gian phòng kia vốn là chuẩn bị cho ngươi, ngươi dừng chân chuyện đương nhiên, không cần nhượng cho người khác. Hơn nữa nàng đã vài ngày đều không trở về nhà, cùng nàng bằng hữu pha trộn cùng một chỗ. Gian phòng kia cho hay không nàng đều không có gì vội vàng, không cần để ý tới hội. Tuy rằng Khương Tiểu Mãn rất ngạc nhiên, Lương Tư Vũ cái gọi là không trở về nhà cùng bằng hữu pha trộn đến cùng là sao thế này. Nhưng nàng lòng hiếu kỳ chưa bao giờ hội lãng phí ở loại này vô dụng trên sự tình. Chỉ là cười cười liền ấn xuống nghi hoặc. Không, có lại cự tuyệt, dù sao cũng sẽ không ở rất lâu. Nói không chừng Lương Tư Vũ còn chưa có trở lại. Nàng trước hết đi, Văn Huệ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười đến so vừa rồi sáng lạn chút. Khương Tiểu Mãn có thể rõ ràng cảm giác được. So sánh với vừa mới về nhà thì Văn Huệ loại kia cao cao tại thượng thái độ không ở đây. Trở nên nhiều vài phần lấy lòng. Sợ là tại nàng nơi này cái đinh nằm vùng, chạm vào nhiều, học được cúi thấp gặp thân. Khương Tiểu Mãn cũng không muốn cùng nàng đem quan hệ làm được như thế cương. Nhưng hai mẹ con người ở chung đứng lên, vẫn là không được tự nhiên. Có lẽ là tại nàng thơ ấu thời kỳ thiếu sót mậu ái, một khi quá hạn lại bù lại, cũng vô pháp nhường nàng tiêu tan. Nàng thật là cái xấu hài tử, không hổ là bị hệ thống tuyển thượng nhân đâu. Ban đêm, Khương Tiểu Mãn tắm rửa một cái, đổi lại áo ngủ, lại tại Văn Huệ chuẩn bị cho nàng trên giá sách tiện tay rút quyển sách đến xem. Nhất thời cũng là yên tĩnh an bình. Chờ nàng phục hồi tinh thần thì phát hiện ngoài cửa sổ xuống tuyết. Đây là hôm nay trương tuyết nha. Khương Tiểu Mãn hứng thú bừng bừng, lập tức cầm lấy di động đến cùng nàng hảo bằng hữu chia sẻ chuyện này. Khương Tiểu Mãn, Du Thanh Thời ngươi đã ngủ chưa? Đêm nay tiết rơi nha. Sớm biết rằng ngày mai lại đến. Ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau đắp người tuyết. Năm ngoái không cùng nhau xếp thành đâu. Khương Tiểu Mãn canh cánh trong lòng đến nay. Một lát sau, di động đinh đông vang lên một tiếng. Là Du Thanh Thời hồi tin tức. Du Thanh Thời không ngủ. Hiện tại cũng có thể. Khương Tiểu Mãn nha. Lúc này đây, đối diện trầm mặc thời gian đặc biệt lâu. Phảng phất đang tự hỏi cái gì. Lại phảng phất đang tại trải qua cái gì to lớn khảo nghiệm. Tại Khương Tiểu Mãn cho rằng hắn ngủ. Du Thanh Thời mới hồi tin tức. Ta tại ngươi dưới lầu. Nha, Khương Tiểu Mãn sửng sốt một chút. Nàng lập tức buông di động. Sau đó đẩy ra cửa sổ đi xuống trong. Phát hiện một cái đứng thẳng tại tuyết trung. Người tuyết, Du Thanh Thời, cách trương.